Xin chào mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đến một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo nhé. Mời các bạn vào nghe tập truyện. Phương Hành mắng trời, mắng đến Bắc Minh Thanh Địch nói không ra lời. Nàng vốn không cho rằng mình làm sai. Trước đây từng lường trước Phương Hành sẽ của trách mình vì Phật tử đối địch với hắn, tâm tư sớm có lời giải thích. Dù sao tư tình là phụ, đại nghĩa là lớn. Lại không nghĩ rằng Phương Hành căn bản không để ý đại nghĩa. Thậm chí mình lừa thần tú tới, hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại nổi trận lôi đình vì thấy huynh trưởng dùng hình đối với thần tú mà mình lại không ngăn cản. Cái này khiến tâm tư nàng nhất thời nghĩ đến rất nhiều, lúng ta lúng túng, thật lâu không nói ra lời. Mà tu sĩ tịnh thổ ở xung quanh, thậm chí tăng chúng của Bi Ngạn Tự cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Thần tử Bắc Minh tộc là hắn Bắc Minh Kiêu ở trên công đức phổ, nên nói lần đầu tiên là bởi vì hắn núp ở phía xa đánh đến, dẫn đến Bắc Minh Kiêu không kịp phản ứng, bị hắn đánh rớt sơn cốc. Như vậy lần thứ hai là xảy ra chuyện gì? Cơ hồ là nhìn cũng không nhìn liền bắn. Cảm giác nhẹ nhõm thoải mái kia hoàn toàn giống như là người lớn một cước đá ngã hải nhi, thực lực cũng quá đáng sợ đi. Bắc Minh Kiêu dù sao cũng là thần tử cổ tộc, tiểu bối đại biểu tịnh thổ, sao có thể không dùng được như thế? Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại sinh ra một loại cảm giác thâm bất khả trắc với tiểu ma đầu. Dù biết hắn dựa vào ná cao su và phù thạch, nhưng chiến tích này cũng làm cho người ta hoảng hốt. Việc này là ta không đúng, tâm tư hổ thẹn, nhưng vì đại cục không thể không làm như thế. Ta cũng không yêu cầu xa vời ngươi tha thứ, chỉ hy vọng biểu đệ ngươi mau mau thả Phật tử, chớ có tiếp tục phạm sai lầm lớn, tự tuyệt sinh lộ. Sau một hồi lâu, Bắc Minh Thanh Địch mới cười khổ một tiếng, thấp giọng nói: ngươi bắt tiểu hòa thượng, ta không muốn thả ngươi cũng không có cách nào. Phương Hành thở phì phò nói, ánh mắt quét qua các tu sĩ xung quanh: đều thành thực một chút cho ta, hiện tại Phật tử của các người êm đẹp ở chỗ này, nếu như không muốn muốn tay của tiểu gia khẽ run chặt đầu hắn, thì ngoan ngoãn thả sư đệ thần tú ra, chờ chúng ta rời đi lãnh địa ma châu của các người, ta sẽ thả hắn. Tiểu gia nói chuyện luôn giữ lời. Nghiệt chứng, người bắt Phật tử là tội ác ngập trời, còn dám trả giá sao? Giữa không trung, một tăng nhân trừng mắt lớn tiếng quát tháo, chính là tăng nhân hộ pháp đứng đầu Bỉ Ngạn Tự. Ngập trời cái giám ấy, ta mang Phật tử của các người đi ra ngoài chơi một vòng thì đã sao? Phương Hành liếc mắt nâng đà thần cung lên, lại các tăng nhân co về phía sau. Bất quá Phương Hành lại cõng đà thần cung ở trên lưng, sau đó lớn tiếng nói: người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ở chỗ này thả Phật tử của các người, coi tiểu gia là kẻ ngu sao? Vạn nhất các người sống tới thì làm sao bây giờ? Hiện tại ta mang hắn tới là muốn để các ngươi nhìn hắn còn sống, muốn ta thả người không có khả năng, chờ ta về lãnh địa thần châu lại nói, nếu không liền dứt khoát nhất phách lưỡng tán, các ngươi làm thịt thần tú, ta làm thịt hắn. Thái độ không thèm nói đạo lý nhất thời để các tu sĩ tịnh thổ vô ngữ. Thần tú kém một chút là khóc lên: sư huynh đừng đùa. Người muốn cùng chúng ta nói điều kiện sao? Tăng nhân khô gầy kia đi ra, nhìn Phật tử áo đen thi lễ để bày tỏ thành kính, sau đó lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Phương Hành: nghiệt chướng, nhanh chóng thả Phật tử, sau đó rời đi. Bỉ Ngạn Tự đáp ứng lần này không khó giữ ngươi, nhưng lần sau... Nói điều kiện sao? Phương Hành cắt ngang hắn, dứt khoát ngồi xuống nói: cũng không phải thổi với ngươi, thật muốn nói ta có thể cùng ngươi nói một ngày. Tư thế chuẩn bị nói chuyện lâu bày ra, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Người vô lại vốn khó chơi, càng khó chơi hơn là vô lại bản lĩnh lớn. Phương Hành tự nhiên không có khả năng dễ dàng thả Phật tử như vậy, phải cùng đối phương bàn điều kiện, cũng không tin đối phương có thể làm gì mình. Dù sao Phật tử ở trong tay của mình, bây giờ đứng đối diện, bọn họ dám đánh thần tú một cái, hắn dám đánh Phật tử hai cái, ngược lại nhìn xem ai có thể chơi qua ai. Nhưng hắn không nghĩ tới là mình nói câu kia, đám người xung quanh lại cười lại nhìn hắn. Trong ánh mắt kia có xem thường, có khinh miệt, dường như là không sợ mình. Bọn tặc hòa thượng này tính toán cái gì vậy? Trong lòng Phương Hành nhất thời có chú ý, ánh mắt u lãnh nhìn đám hòa thượng. Nghiệt chướng, người hung hăng càn quấy, còn coi mình có phần thắng sao? Một thanh âm u lãnh vang lên, chỉ thấy đằng sau thần tú thình lình xuất hiện một nam tử cả người bốc khói đen, chính là Bắc Minh Kiêu, vừa rồi bị mình liên tục đánh bại hai lần trong sơn cốc. Mạng của người này cũng cứng rắn, hoặc nói là tu vi bất thâm bất khả trắc, ăn hai viên phải phù thạch thì cũng có êm đẹp từ trong sơn cốc bỏ ra. Nhưng mà nhìn cái bộ dáng lại không dám lớn lối giống như trước nữa, lặng lẽ không tiếng động leo lên, sau đó đứng ở sau lưng của thần tú đề phòng Phương Hành lấy đả thần cung cho hắn một phát. Mà ở trên mặt hắn thì tràn đầy hận ý, ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc nhìn Phương Hành. Phần thắng? Phần thắng gì? Là công bằng trao đổi, đường ai nấy đi, nào có thắng thua gì. Một câu không đầu không đuôi, ngay cả Phương Hành cũng nhịn không được ngẩn ngơ. Người có thể đi, tâm ma lại không đi được. Tăng nhân hộ pháp Bỉ Ngạn Tự kia tên là Phật Ấn bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, nhẹ nhàng chỉ thần tú. Phương Hành ngẩn ngơ, sau đó giận dữ nhảy dựng lên nói: Số hòa thượng, chớ có dài dòng với tiểu gia. Người coi tiểu gia là chim non lần đầu tiên bắt cóc tống tiền sao? Không giao sư đệ thần tú ra, ta trước chặt chân Phật tử các ngươi lại nói. Lúc này trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, mắt lộ sát cơ. Bây giờ mình lui một bước, không tính toán với bọn họ, thành thực trở về cầm Phật tử đổi thần tú. Nhưng nghe ý tứ của bọn hắn lại muốn lưu Phật tử và thần tú lại. Bọn hòa thượng này từ đâu tới, tự tin mình sẽ đứng đắn bàn điều kiện? Thật nghĩ mình không dám giết con tin sao? Sư huynh, ngươi đi đi. Nhưng lúc này ngay cả thần tú cũng mở miệng, biểu lộ phát khổ, bất đắc dĩ nói: Đi cái rắm ấy, ta chính là vị đổi ngươi mới tới, không mang ngươi ta đi như thế nào. Phương Hành mắng một câu, lại mặt lạnh nhìn về phía hòa thượng Bỉ Ngạn Tự, gầm nhẹ nói: Xú hòa thượng, lúc đầu đã đói lấy Phật tử đến đổi thần tú, hiện tại các ngươi lại có dũng khí lật lọng sao? Thật cho rằng tiểu gia không dám giết con tin? Nói xong, Long Văn Hùng Đào gác ở trên cổ Phật tử, hung uy đại tác. Người xuất gia không nói dối, đáp ứng người đổi người không phải là Bỉ Ngạn Tự. Trên mặt Phật Ấn có chút xấu hổ, thấp giọng niệm Phật hiệu. Trong mắt Phương Hành tinh quang đại tác, nhìn về phía Bắc Minh Kiêu. Không sai, là ta lừa ngươi, nghiệt chướng. Mặc kệ ngươi bản lĩnh thông thiên, dù thành tựu chân tiên cũng không mang tiểu hòa thượng này đi được. Bắc Minh Kiều ngồi xếp bằng ở sau lưng thần tú chữa thương, lúc này nghe như vậy, thanh âm lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt trầm tĩnh. Ca ca, đây là có chuyện gì? Ngay cả Bắc Minh Thanh Địch lúc này cũng kinh hãi, hoảng sợ nhìn Bắc Minh Kiều. Bắc Minh Kiều lại chỉ trừng mắt Bắc Minh Thanh Địch một cái, lạnh lùng nhìn Phương Hành, thấp giọng mở miệng: Nghiệt chướng, tử tôn bất hiếu, uổng là con cháu Bắc Minh gia ta, lại to gan bằng trời, chịu ra tai họa. Có biết lần này làm Bắc Minh gia ta tổn thất bao nhiêu công đức không? Cho dù cứu Phật tử trở về, sợ cũng không đền bù được sai lầm. Bây giờ tịnh thổ ta mới thông qua, ước định dùng số lượng công đức chia đều lãnh địa Bắc Đoạn Sơn. Lúc đầu Bắc Minh tộc ta căn cứ Thanh Địch lập đại công, có thể chiếm được cơ duyên nhiều nhất. Nhưng vì sự tinh của ngươi, tổn thất hơn nửa phần lãnh địa. Phần tổn thất này, ngươi lấy cái gì đền bù cho gia tộc? Thanh âm hắn lạnh nhạt, không chỉ quát Phương Hành, cũng đã đang giải thích cho Bắc Minh Thanh Địch nghe. Việc đã tới nước này, chỉ có lấy... Thanh âm của Bắc Minh Kiêu trở nên lạnh, nhìn Phật Ấn thì lễ, lại nhìn Bắc Minh Thanh Địch nói: Ta biết ngươi mềm lòng, không ngừng đông đưa, sợ ngươi lầm việc lớn, lúc này mới lừa gạt không nói. Này đã thành công, đại công sắp tới, chớ có trách ta. Thần sắc của Bắc Minh Thanh Địch khủng hoảng, run giọng nói: Ngươi đến tụt cùng là giấu giếm cái gì? Bắc Minh Kiều trầm mặc nửa ngày mới thấp giọng nói: Song sinh Phật tử, hai hai không gặp gỡ, ngày gặp mặt chính là thời điểm biện cơ. Oanh một tiếng, Bắc Minh Thanh Địch nghe được lời này, sắc mặt trắng bệch, như ý thức được cái gì. Mà lúc này biểu lộ của thần tú cũng hơi đắng, lặng lặng nhìn Phương Hành nói: Sư huynh, là như vậy, trước khi đến ta đã chuẩn bị kỹ càng, gặp được Huệ Năng sư huynh thì nhất định phải cùng hắn tiến hành biện cơ lần thứ 10. Ta không có khả năng trở về với ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta đã tới thì tất nhiên sẽ đổi được ngươi trở về. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn phía Phật tử áo đen, cất giọng nói: Huệ Năng sư huynh, có thể đáp ứng sư đệ, vô luận ngươi ta ai thắng ai thua, đều để sư huynh hắn mang theo Quyền Đạo Kinh rời đi hay không? Phật tử áo đen không thể mở miệng, buồn bực kêu a a, không phát ra được thanh âm. Lúc này các tu sĩ mới phát hiện thình lình có một tấm phù chú bịt miệng Phật tử lại. Thần tú nghe Huệ Năng kêu hai tiếng mới nhìn Phương Hành nói: Huệ Năng sư huynh đã đáp ứng, lần này sau khi biện cơ, vô luận ai thắng ai thua đều sẽ kế thừa đại đạo của đối phương. Bên thắng làm chân Phật truyền nhân, kẻ bại làm tâm ma. Nói đơn giản là hai người chúng ta hợp thành nhất thể, ngươi là Phương Hành sư huynh của ta, cũng là sư huynh của hắn, hắn sẽ không làm khó ngươi. Ngươi nói đùa cái gì đó? Phương Hành chỉ cảm thấy cổ họng khô chát, hồi lâu mới nói: Nếu ngươi không quay về, vậy thì mới vừa rồi còn gọi ta tới cứu ngươi làm gì? Ngươi không cứu, hắn sẽ đánh ta. Mẹ nó, Người ngay cả chết cũng không sợ, tại sao lại sợ hắn đánh ngươi? Thần Tú khổ sở nói, sư huynh chết là chết, nhưng mà đánh vào người đau lắm. Trước khi tới thì biết đã chú định không còn cách nào trở về. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú nói để cả người Phương Hành bối rối. Khi biết Tiểu Hòa Thượng bị bắt, hắn ngựa không ngừng vó chạy tới, một khắc cũng không chậm trễ. Trong lòng cũng nghĩ minh bạch, lần này coi như là mình nhận thua, trả Phật tử lại cho bọn hắn. Quyền Thái Thượng Đạo Kinh kia thì nghĩ những biện pháp khác, trước tiên mang Tiểu Hòa Thượng Thần Tú trở về lại nói. Đối với hắn cái này là một nhượng bộ cực lớn, nhưng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu đã không thể làm được điểm này. Ta cho rằng ngươi chỉ muốn bức ta thảo hòa thượng các ngươi, không nghĩ tới ngươi là muốn hại Tiểu Hòa Thượng Thần Tú. Ánh mắt hung ác khiến cho Bắc Minh Thanh Địch run sợ, lảo đảo lui lại mấy bước khoát tay nói, ta không có. Nàng thậm chí không dám nhìn Phương Hành, ánh mắt nhìn sang Thần Tú mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu Hòa Thượng, ta thật không nghĩ tới sẽ hại tính mạng của ngươi. Chuyện này ta không biết, ta thực sự không biết. Ta chỉ muốn Phương Hành thả Phật tử để hắn dẫn ngươi trở về. Nếu ta sớm biết như thế sẽ hại ngươi, nhất định sẽ không làm như vậy. Ngươi tin tưởng ta có được không? Nàng vừa nói vừa vô ý thức tiến lên, giống như là muốn phá hủy phù văn xung quanh Thần Tú. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bắc Minh Kiêu tiến lên đẩy nàng ra một bên quát lại nói, cái gì gọi là hại hắn? Đây là nhân quả luân chuyển của Phật môn, vạn năm trước đã chú định. Ta thay Phật môn thôi động việc này sớm trăm năm, chính là đại công thần của Phật môn. Trên bảng công đức ít nhất cũng có 10 vạn công đức giàn thần. Ở trong Bạch Đoạn Sơn, Bắc Minh gia ta sẽ được chia lĩnh vực lớn nhất. Người nói có đáng giá hay không? Lời này làm Bắc Minh Thanh Địch nói không ra lời, nhưng mà ánh mắt cầu khẩn nhìn Phương Hành, trong thanh âm mang theo cầu khẩn. Ta thực không muốn, ta không biết. Chờ ta chặt đầu ngươi, nhất định sẽ bồi cái không phải cho ngươi. Phương Hành tức giận giống to, mắt lộ ra sát cơ. Sau đó quắn quay người, xách cổ áo của Phật tử áo đen lên, muốn độn không rời đi. Hắn cũng không tin cái gì mà hai người gặp nhau thì nhất định phải biện cơ. Trước mắt mình đã không cứu được Thần Tú, vậy thì dứt khoát bắt cái tên Phật tử đi. Hai Phật tử thiếu một người, xem bọn hắn làm sao mà biện cơ. Thực không được, hắn có thể hạ quyết tâm tìm một cơ hội làm thịt Phật tử muốn biện cơ. Vậy để Thần Tú cùng một người chết biện cơ đi. Tiểu Hòa Thượng có ngu đi nữa, chẳng đã còn mắng không thắng một người chết. Chỉ tiếc, mặc dù hắn đã nghĩ kỹ hết thầy, nhưng chuyện tiến triển lại không được như ý muốn. Những tăng chúng hộ pháp của Bì Ngạn Tự kia vào lúc này khám phá ý nghĩ của Phương Hành, vậy mà không có phẫn nộ và khẩn trương, ngược lại mắt lộ từ bi, đồng thời cúi đầu đọc thầm kinh văn. Từ những tăng nhân này, các tu sĩ khác cũng bắt đầu tụng kinh, ngay cả Bắc Minh Kiêu cũng không ngại ngoại lệ. Bắc Minh Thanh Địch thì mặt mũi tràn đầy hoang mang, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đóng hai mắt lại. Xung quanh chỉ có Phương Hành và con lừa chưa từng đụng kinh. Bọn họ vọt lên bầu trời, tả xung hữu đột, thần hung thần ác sát, muốn trốn bán sông bán chết. Nhưng theo tiếng tụng kinh vang lên, bọn họ cảm giác mình giống như lâm vào vũng bùn vậy. Cong một tiếng, tiếng tụng kinh vô tận giống như là tràn ngập xung quanh sơn cốc, bao vây cả người hắn lại. Những kinh văn kia hiển hóa thành Phật tử trói mắt. Từ đỉnh đầu mỗi một tu sĩ tịnh thổ đang tụng kinh bay lên, chậm rãi trôi về phía cửu thiên. Sau đó từ trên cửu thiên mơ hồ có vô số cánh hoa xinh đẹp bay xuống, như là hoa rụng rực rỡ. Thiên hoa loạn trụy. Thí chủ, ta biết ngươi một mảnh chân thành, chỉ là nhân quả sớm định, cần gì phải cưỡng cầu. Trong tay Phương Hành, Phật tử áo đen bị hắn bắt đấy, lại bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Trước đó phù triện phong ấn ở trên miệng chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà lúc này hắn cũng ngồi xếp bằng, giống như là mọc rễ ở trong hư không. Dùng thực lực của Phương Hành có chừng 20 vạn cân, lúc này cũng kéo không động, thất thủ sẽ rách quần áo. Sau đó chỉ có thể nhìn thân hình Phật tử áo đen như bị gió thổi bay về phía Thần Tú. Phương Hành muốn tiến lên bắt lấy, lại bị lực lượng vô hình bước lui trở về. Phật tử áo đen ngồi ngay ngắn trong hư không, đỉnh đầu hiện hóa ra chín đạo Phật quang, như là hóa thân chân Phật. Mà lúc này Thần Tú ở trong lao tù cũng bay thẳng lên, ở bên ngoài trăm trượng, cùng Phật tử áo đen xa xa tương đối. Một đen một trắng, song sinh Phật tử cách xa nhau trăm trượng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn đối phương. Mà ở giữa bọn hắn, hình như có Phật quang kim sắc va chạm, sau đó bay lên, mơ hồ biến hóa, thình lình ở bên trái hai người bọn họ, hóa thành một huyễn ảnh đại Phật đỉnh thiên lập địa, như ẩn như hiện, lại thấy không rõ bộ dáng. Đại Phật hai tay hợp thành chữ thập, quanh người hiện đầy kinh văn kim quang chói mắt, ánh mắt thâm thẳm từ bi mà trầm tịch nhìn hắc bạch Phật tử ngồi xếp bằng ở trước ngực mình. Thần như bồ đề thụ, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau, chớ để sinh bụi bặm. Xung quanh hiện lên từng mảnh kim vân, ở trong mây có thanh âm trong sáng vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong mây xuất hiện huyễn tượng, một tăng nhân trẻ tuổi mặc tăng y như tuyết, cực kỳ tuấn mỹ, tay cầm hoa sen màu trắng, ở dưới người Phật tổ tụng kinh, theo phạn âm truyền khắp đại hùng bảo điện. Có thiên hoa từ cửu thiên rơi xuống, tiên âm phiêu phiêu, chúng tăng cúi đầu cảm tạ hắn truyền thụ Phật nghĩa. Phật tổ mở hai mắt ra, nhẹ nhàng gật đầu. Tăng nhân trẻ tuổi đắc chí vừa lòng, chuẩn bị tiếp nhận chân Phật truyền thừa. Phương pháp này có thể để thế thần tu Phật học Phật, lại khó để thế nhân thành Phật. Thời điểm chúng tăng bái phục, Phật tổ gật đầu, lại có lão tăng áo đen quét xác mở miệng, dẫn đi vô số ánh mắt. Ta có một kinh có thể giải Phật nghĩa. Lão tăng quét xác nhìn Phật tổ hành lễ, miệng tụng: Bồ đề vốn không cây, gương sáng không phải bàn, lúc đầu không một vật, nơi nào sinh bụi bặm. Thiên địa vắng vẻ, chúng tăng ngậm miệng. Tăng nhân trẻ tuổi ngơ ngẩn, Phật tổ mặt lộ mỉm cười: Như thế có thể truyền đại đạo của ta, thần tú còn có phục không? Phật tổ mở miệng nhìn về phía tăng nhân trẻ tuổi hỏi: Đệ tử không phục. Tăng nhân trẻ tuổi nhíu mày, thanh âm truyền khắp linh sơn, truyền khắp chư thiên vạn giới. Hình ảnh biến đổi, lại trở thành ở dưới cổ tùng, hai tăng ngàn năm ước hẹn ở trên đỉnh núi Biện Cơ. Sư đệ, ngàn năm đã qua, người còn không tỉnh sao? Đạo ta không sai, vì sao phải ngủ? Tăng nhân áo trắng mở miệng: Tu Phật chính là tu thân, như người leo núi, từng bước trèo đi. Sư huynh chỉ dạy người biết phong quang trên đỉnh núi, lại không chỉ người đi đường, làm sao để cho người theo núi mà lên, cuối cùng thành Phật. Đây là tìm quả phế căn, ta không lấy. Đỉnh núi là không, vạn vật là không, Phật cũng là không, cần gì tu hành, một đêm đốn ngộ liền được tự tại. 2000 năm sau, hai tăng nhân ở trên biển Biện Cơ, phong quyền tản vân, thiên địa thanh minh. Sư đệ, 2000 năm trôi qua, người còn không tỉnh sao? Đạo ta không sai, vì sao phải ngủ? Tăng nhân áo trắng mở miệng, ngón tay chỉ Thương Hải. Chúng sinh cầu thực cầu linh, là thế gian chân thực. Sư huynh nói hết thầy là không, vậy chẳng lẽ tôm cá này không chân thực? Chẳng lẽ Thương Hải vạn vật không chân thực? Vạn năm sau, Thương Hải tăng điển, biến ảo vô tận, tự có nhân quả lần theo. Ngã Phật ngồi hư không, chiếu cố thế gian, ung dung vạn cổ, nhất niệm sinh diệt. Nếu như Phật quả cuối cùng mà mất bản thân, vậy cái gì mới là chân thực? Thiên địa huyền cơ, tự có nhân quả tạo hóa, tự có quy tắc đại đạo, tuần hoàn tới lui, vạn vật biến hóa lại như thế nào? Thương Hải tăng điền thì lại như thế nào? Người gặp nó, hẳn nó có. Người không thấy, nó liền không. Lúc tịch diệt đến vạn vật là không, không cần người đi gặp nó chân thực. Vô số hình ảnh biến ảo chập chờn, hai tăng nhân trên núi, ở trong biển, ở hồng trần, ở xa trường, ở ngoài cửu thiên, nhiều lần biện cơ. Tăng nhân áo trắng nhiều lần thua trận, nhưng nhiều lần không phục, một lần luân hồi chuyển thế, tìm kiếm cảm ngộ chứng thực linh kiễu của mình. Chỉ tiếc mỗi một lần biện cơ, Phật lý của tăng nhân áo đen luôn thắng một bậc. Thời gian dần trôi, tăng nhân áo trắng ngày càng ít nói. Sư đệ, 9000 năm trôi qua, ngươi còn không tỉnh sao? Đạo ta không sai, vì sao phải ngộ? Tăng nhân áo trắng cười khổ, thở dài. Bất quá, sư huynh, 9000 năm trôi qua, ta cũng minh bạch, người tu hư không, ta tu viên mãn, hai người chúng ta ở trên đạo này càng đi càng xa, xem ra lại không có khả năng hòa giải. Sư đệ, người biết Phật lý của ta thắng ngươi, thì cần gì phải chấp nhất? Phật lý của sư huynh thắng ta một bậc, chỉ tiếc ta cho rằng đường của mình mới là chính xác. Người tu là không, cầu là quả, ta lại nguyên tu viên mãn, nguyên theo nhân, nguyện gieo nhân lại được quả. Vô luận tu đạo, tu Phật, nặng nhất bản thân. Dù ta biết Phật lý của ngươi mới là chân nghĩa, nhưng vĩnh viễn không bỏ được bản thân. Này là chấp nhất, cũng là cảm ngộ tu hành của ta. Tu thân, tu tâm, tu Phật, tu đến viên mãn đại đạo. Ngươi đã chấp nhất ở chỗ bản thân, vì vĩnh viễn không bao giờ thấy Phật quả. Phật của ta ở giữa nhân quả, đường của ta trên nhân tâm. Nếu không có mình, dù tu thành Phật quả lại đặt ở chỗ nào? Sư đệ, ngươi thua. Ta thua. Năm đó Phật tổ hỏi chúng ta làm sao tu Phật, vấn đề này ta đã thua. Nói lý lẽ, một thế này ta lấy Phật quả, nhưng ngươi tâm tư có tiếc, sẽ cùng ngươi đi 1000 năm. Nhìn ngươi có thể nói một đáp án này không? Ở dưới vô số hình ảnh và thiền lý từ trong kim vân xuất hiện, truyền vào trong lòng các tu sĩ, quá trình đại biểu song sinh Phật tử cửu thế biện cơ, cũng đại biểu hai loại lý niệm của Phật môn va chạm. Dù Phương Hành không có hiểu Phật pháp, ở dưới lại vân khí kia bao phủ, cũng dần dần khai ngộ, minh bạch thần tú nói biện cơ là vật gì, cũng minh bạch thần tú thua ở chỗ nào. Xú hòa thượng, cái gì hư không Phật quả, có bản lĩnh ngươi tự mình luyện ra cho ta xem. Phương Hành kích động không thôi, cao cao nhảy lên, nhìn Phật tử áo đen hét lớn. Sư đệ ta nói mới là đúng. Chỉ tiếc hắn đã mất người nghe đi. Không trung, hai Phật tử xa xa tương đối, tăng nhân áo đen mở mắt nhìn tới, ánh mắt thâm thúy. Sư đệ, ngươi còn không tỉnh sao? Thần tú cũng mở mắt, lắc đầu cười khổ. Sư huynh, đường của ta thực sai rồi sao? Nghe thần tú mở miệng, trong lòng Phương Hành nhịn không được giật mình. Vừa rồi thời điểm kim vân Phật quang hiện thế, hắn chỉ thấy quá trình thần tú và Huệ Năng 9 lần biện cơ ở kiếp trước, biết tiền căn hậu quả, tự nhiên biết khi nào lão tăng quét giác Huệ Năng tụng ra một câu Phật kinh, thần tú đã thua. Nhưng hắn thua không phục, cho nên Phật tổ mới cho hắn một cơ hội để Huệ Năng triệt để thắng thần tú, mới có thể cho Phật quả. Kết quả liên tiếp cửu thế, thần tú cửu thế đều thua, lại chỉ bằng một tia chấp niệm kiên trì. Cũng tức là nói, nếu như thần tú không chịu thua, vậy sẽ không thua. Nhưng lúc này hắn mở miệng lại không có chấp niệm như cửu thế trước. Cái này giống như là mắng chửi người, toàn bộ bằng một hơi, kết quả lại không có mắng đến, lời đầu tiên liền thua, thì làm sao chiếm được khí thế? Phật lý chỉ có cao thấp, không có đúng sai. Huệ Năng nhàn nhạt mở miệng, hắn rõ ràng không có chút tu vi nào, chỉ là phàm nhân. Nhưng lúc này phía sau lại có 9 đạo Phật quang chiếu rọi chư thiên vạn giới, mà từ trong miệng quán mỗi một chữ đều hóa thành kinh nghĩa bay ra bốn phía, kim quang đứt qua, thiên địa sinh hoa, hóa thành một phương thế giới thanh tịnh, chiếu đạo quán lại chứng pháp quán. Sư đệ, nếu Phật lý của ngươi sai, ta sẽ không cùng ngươi biện cơ mời thế. Vạn năm trước liền được Phật quả, nhưng Phật lý của ngươi nông cạn, dùng cửu thế ngươi cũng không thắng được ta. Thần sắc thần tú buồn bã thê lương, thật lâu mới thở dài nói. Bây giờ đi qua cửu thế, ta vẫn không thể chứng minh Phật nghĩa của mình. Huệ Năng nhẹ giọng nói. Trèo cây tìm cá, Nam Viên Bắc Triệt, đã không bỏ xuống được bản thân thì làm sao có thể chứng được Phật quả. Thần tú cúi đầu, thật lâu không nói. Huệ Năng nói khẽ. Còn muốn biện cơ không? Thần tú than nhẹ. Nên nói đều đã nói, cầu cũng đã cầu qua, lặp lại lần nữa lại có ý gì? Dứt lời hắn nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành, lộ ra vẻ áy náy, sau đó nhìn về phía Huệ Năng nói. Phật quả vạn năm liền trả lại ngươi, chỉ tiếc thế giới phồn hoa này ta còn chưa có chơi đủ. Thiện tài. Hai tay Huệ Năng hợp thành chữ thập, thấp giọng than nhẹ. Ở bên cạnh hai người bọn họ, hư ảnh đại Phật dần dần hóa thành vô số phù văn, sau đó giống như là thủy triều giáng lâm xuống, bao phủ thần tú và Huệ Năng ở giữa. Mà lúc này thần tú và Huệ Năng thình lình đều trầm mặc không nói, thanh âm thấp tụng kinh. Thần tú dương mặt nhìn về phía xung quanh, hai đầu lông mày luôn có ý tiếc khó mà tiêu trừ, lại chỉ có thể nhắm mắt lại. Nam Chiêm Bộ Châu Linh Sơn Tự, cổ trung ở trước sơn môn đột nhiên gõ vàng, thanh âm ung dung truyền khắp cổ tháp, tiếng chuông không dứt, thăm thẳm cô đắng, không ngừng vang đến 36 lần. Phật kiếp sớm phủ xuống. Đám người thủ tọa Linh Sơn Tự nghe tiếng chuông, đồng thời kinh hãi, tụ ở trước sơn môn Linh Sơn Tự. Tiếng chuông qua 36 lần còn đang không ngừng vang lên, vậy chỉ có một khả năng sẽ vang 108 lần. Mà chuông vang 108 lần thì chỉ nói rõ một vấn đề, không phải nói một thế này thần tú sẽ không thua sao? Có tăng nhân thất kinh mở miệng, mặt khó có thể tin nhìn Linh Sơn thủ tọa hỏi thăm. Quá sớm, quá sớm. Linh Sơn thủ tọa buồn bã nói. Thiếu 100 năm nhân quả, chúng ta bố cục còn chưa triển khai. Cái kia, nếu thần tú thua, Linh Sơn tự chúng ta lại tính là cái gì? Có người chấn kinh nói, biểu lộ trên mặt cực kỳ phức tạp. Không có Phật tử, Linh Sơn tự không còn dựa vào, chúng ta tự nhiên không còn là người trong Phật môn. Linh Sơn thủ tọa cười khổ lắc đầu. Ta tự nhiên vẫn là đồ tể mổ heo. Chỉ tiểu nhục hòa thượng nói, người vẫn là ma đầu, người người có thể tru diệt. Lại chỉ tăng nhân khác cười cười đắng chát, càng nhiều là bị bất đắc dĩ. Ngươi là đan quỷ phản bội hoàng phủ ra chạy trốn, ngươi là chân truyền thuần dương đạo khi sư diệt tổ, ngươi là người thương tâm phiêu bạt không nơi nương tựa, ngươi là tội nhân thế gian khó chứa, ngươi là yêu man ti tiện. Hắn mỗi chỉ một người đều có một người sắc mặt đại biến, biểu lộ sầu khổ tới cực điểm. Nếu như không có Phật tử, không có thần tú, thì dù có được Phật kinh thì lại nhiều cao thủ, Linh Sơn tự cũng không còn là Phật môn, chỉ còn là một sơn môn thu nạp rất nhiều người con rơi mà thôi. Thân thế đều không biết, không giống Bì Ngạn tự. Linh Sơn tự vốn không phải là tăng viện tĩnh tu Phật pháp, mà là vô gian địa ngục để vô số người thương tâm dung thân, không bỏ xuống được chấp niệm. Bì Ngạn tự mới thực là nơi truyền thừa của Phật môn. Tăng nhân của Linh Sơn tự thương tâm, lại không muốn độ Bì Ngạn, tâm tư đều có chấp niệm. Không có Linh Sơn, sao là Bì Ngạn? Tiểu Nhục Hòa Thượng ở trong thê lương thấp giọng mở miệng. Thần tú không thua. Hắn là thời điểm chúng tăng tuyệt vọng, mắt lộ ra cương nghị. Nếu hắn sai, vạn năm trước Phật tổ đã giao Phật quả cho Liễu Tuệ, cần gì phải biện cơ lần thứ 10. Chúng ta đều không phải là Phật đồ chân chính, Phật tu Bì Ngạn, chúng ta chỉ ở Linh Sơn Phật tu hư không. Chúng ta lại chỉ muốn tu một thân viên mãn. Bì Ngạn từ từ vạn năm trước đã được Như Lai chân pháp, nói biện cơ đừng nói 10 lần, cho dù là 100 lần thần tú cũng sẽ thua. Nhưng chúng ta tu vạn năm, sống có đạo lý của mình, lại ai có thể dám nói chúng ta sai? Nghe hắn nói, chúng tăng hai mặt nhìn nhau, thần sắc cổ quái. Linh Sơn thủ tọa lo lắng. Nói tiếng người đi. Tiêu Nhục Hòa Thượng nói, thủ tọa, ngươi phải tin tưởng tay tinh kia, tin tưởng chuẩn bị chúng ta lưu lại ở sau. Mẹ nó, thần tú, ta không thích Phật tử, trở về theo ta làm tứ đường giả. Trong Ma Uyên, trước tịch diệt cốc, thần tú chưa biện đã thua, phù văn vô tận bao phủ hắn và huệ năng, như là ngay cả thân thể cũng muốn trở thành nhạt. Sắc mặt thần tú lại nhạt, nhưng mà Phương Hành lại nhìn không ra, bị hù đến tái đi. Trong lúc nhất thời gấp đến độ hai mắt bốc hỏa, một tiếng nổ ầm vang, vận chuyển pháp lực, phía sau hiện lên huyết hải ngập trời, huyễn ảnh xa trường chém giết xuất hiện, sau đó gia trì đến trên người. Đây là trực tiếp vận chuyển phá trận kinh. Ào một tiếng, sau lưng hắn hai kiếm ma đại dực dương ra, vọt thẳng về phía không trung. Phù văn đầy trời vốn tới áp chế hắn không nhúc nhích được, nhưng vào lúc này thình lình bị hắn xông ra rất nhiều pháp tắc, vọt thẳng đến không trung. Sau đó không có hai lời, bắt lấy cổ áo của thần tú, nắm hắn bay đi. Hắn đã nhìn ra Phật quang vô tận kia thình lình có năng lực luyện hóa. Nếu tùy ý thần tú ở lại đây, cuối cùng hắn sẽ hóa thành đạo Phật quang thứ 10, gia trì huệ năng. Đến lúc đó huệ năng sẽ trở thành Phật tử chân chính, mà thần tú lại vĩnh viễn biến mất ở nơi thế gian này. Rơi vào đường cùng, Phương Hành muốn mạnh mẽ đi theo thần tú đào tẩu. Hắn không hiểu Phật lý chân nghĩa là gì, chỉ biết thần tú sinh tử, không muốn người chết, người liền không thể chết. Có lẽ bây giờ hắn lửa giận bừng bừng, khiến cho bản thân thả ra lực lượng tránh thoát Phật quang trấn áp. Tựa hồ như là sau khi thần tú thua, huyễn ảnh đại trận biến mất, khiến cho Phật uẩn trấn áp vạn vật ở xung quanh mất đi pháp tắc. Lúc đầu Phương Hành động cũng không thể động, và lúc này lại thành công xông lên, sau đó kéo lấy thần tú muốn trực tiếp bỏ chạy. Lớn mật, dám ngăn cản Phật quả hàng thế, nghiệt chướng, nhanh chóng đưa ra xem lễ, dám lỗ mãng. Động tác của hắn lại làm cho tu sĩ thịnh thổ ở xung quanh kinh hãi đến mặt mũi trắng bệch. Mười thế biện cơ, Phật quả hàng thế, đây là một màn thần thánh bậc nào? Tiểu ma đầu từ đâu tới gan chó, lại dám ngăn chặn. Ầm một tiếng, bên tay trái Phật ấn hóa thành đại Phật 10 trượng, kim trường lấp lè, phô thiên cái địa, vỗ thẳng về phía Phương Hành và thần tú, muốn đánh bọn hắn vào trong Phật quang. Hơn ở bên tay phải, Bắc Minh kiều gầm lên, hóa thành 3 đầu 6 tay, tay cầm 6 pháp bảo, đạp lên ma vân, hung thần ác sát, dương nanh muốn vút chết về Phương Hành. Hư không chung quanh, tu sĩ tịnh thổ khác cũng nhao nhao hét lớn, riêng phần mình xông lên giữa không trung ngăn cản Phương Hành. Vạn năm Phật quả sao mặt trọng đại, chỉ ít cũng có 3 thành lực lượng của tịnh thổ tụ tập ở tịch diệt cốc. Nhưng mà lúc trước Phật tử ở trong tay Phương Hành, sau đó 10 thế biện cơ mở ra, cho nên các tu sĩ không xuất thủ mà thôi. Thẳng đến lúc này, Phương Hành nhiễu loạn Phật quả truyền thừa, kinh sợ các tu sĩ tịnh thổ, tất cả cùng ra tay, thình lình chừng vài trăm người hiện thân, lít nhà lít nhít, giống như là quân trận. Tiểu gia mới không quản Phật quả gì của các người, hôm nay ai muốn mạng của sư đệ thần tú, ta lấy mạng của hắn. Phương Hành lên tiếng gầm thét, đằng đằng sát khí trực tiếp xông vào. Người cản ta, ta giết người, Phật cản ta, ta thí Phật. Dưới cơn thịnh nộ, Phương Hành cũng hóa thành 3 đầu 6 tay, xách thần tú ngạnh xanh vọt về phía các tu sĩ tịnh thổ. phá trận kinh vận chuyển tích cực hạn. Lúc này hắn như là một vị tướng quân xung phong xa trường. Bành một tiếng, vừa mới va chạm, Phật ấn hóa thành kim thân bị đụng lảo đảo, bàn tay màu vàng phô thiên cái địa óng lên hiện ra vết rách, không thể ngăn được Phương Hành bị hắn trốn thoát. Vậy mà thực tu hành ba đầu sáu tay của Bắc Minh ra ta. Trong mắt Bắc Minh Kiều bắn ra quang mang đáng sợ, sáu cánh tay tế lên sáu binh khí đánh thẳng tới Phương Hành. Cút! Phương Hành vung vẩy long văn hung đao, chín đạo long ảnh bay ra, giống như là thủy triều bay thẳng về phía trước. Một đao đối mặt sáu pháp bảo mà Bắc Minh Kiều tế ra, hoàn toàn không có pháp kỹ và lý lẽ tương sinh tương khắc. Một đao phá lục bảo, nhất lực phá vạn pháp, khiến cho sáu pháp bảo của Bắc Minh Kiều còn chưa hóa thành hồn thiên đại trận đã bị hắn đánh tan quy tắc. Cả người lao thẳng đến, cùng Bắc Minh Kiều gặp thoáng qua, một cánh tay hung mãnh chân tới Bắc Minh Kiều. Ba một tiếng, một trường này quất thẳng tới, ba cái đầu của Bắc Minh Kiều máu thịt bè bét, hét thảm một tiếng, ngã trong sân cốc. Sau đó Phương Hành đối mặt với các tu sĩ tịnh thổ quát: các người muốn giết tứ đường gia của kiếp đạo, ta ở tịnh thổ các người đại khai sát giới. Nghỉ đây nha mọi người, quá là muộn rồi, và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào.